Chương 20, xảo ngộ mì dạ dền. Chương 20, xảo ngộ mì dạ dền ở một cái bình thường làng nhỏ lý, ở lại ba cái cô nhi, phân biệt là mì dạ dền, kẹo mạn, cùng với lì sàn nạ. Bọn hắn ba người, cuộc sống yên tĩnh, chợt bị đánh vỡ. Một cái địa ngục trong ác ma, xé rách địa ngục cùng ẻ Atlant trong lúc đó không gian, đi tới ẻ Atlant đương nhiên, cái này ác ma xuyên qua địa ngục cùng ẻ Atlant trong lúc đó hư không loạn lưu thời điểm. QNZ chịu đến trọng thương, dù sao nó QNZ chỉ là ác ma bên trong tương đối thấp cấp tồn tại, chỉ có bán thánh thực lực, kém liền cho hư không loạn lưu ép chết. Bất quá dù vậy, ở đi tới ẻ Atlant sau đó, nó hay vẫn là nắm giữ không thua gì thánh thập đại ma đạo thực lực theo lý mà nói, nhân vật như vậy, xuất hiện đang bình thường tiểu trong thôn, nên tạo thành một hồi huyết tinh giết chóc, cuối cùng đưa tới tương tự gở dị sư phụ như vậy ma đạo sĩ. Dùng một loại nào đó phương pháp đánh bại hoặc là phong ấn ác ma. Thế nhưng thần kỳ chính là, vì cứu thôn dân mị dạ dện, dĩ nhiên là dùng tiếp thu phép thuật, cũng chính là đồng hóa, biến thân, điều khiển, ý này phép thuật, đem tên ác ma kia tiếp thu rồi phải biết, chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi xem nguyên trong, kẹo mạn tiếp thu một cái thu vương, đều phí đi khí lực lớn như vậy, vẫn là ở đã trở thành ma đạo sĩ tình huống dưới, hơn nữa còn thất bại. Mà mị dạ dện, dĩ nhiên ở vừa thức tỉnh sức mạnh phép thuật thời điểm, liền tiếp thu một tác ma, cũng là tạo nên sau đó 3 năm lý, cùng nghệ dạ lực lượng ngang nhau ma nhân mị dạ nguyên bản lữ chắc cách nơi này rất xa, bất quá ác ma đánh xuyên qua thế giới bình phong thời điểm, hắn vẫn có thể cảm giác được, ngay lập tức sẽ tăng nhanh tốc độ. Quang ám chi hồ kéo dài phép thuật bên trong. Có thánh hành, quang minh tốc độ loại hình gia tốc phép thuật. QNZ có hắc ám qua lại loại hình phép thuật. Mặc dù không mang tới chẳng không, không có nhân kiếm hợp nhất ngự kiếm phi hành loại sức mạnh này, nhưng Lữ Trác tốc độ còn là phi thường nhanh. Bất quá dù vậy, đường Lữ Trác lúc đến nơi này, hay vẫn là quá 3 ngày lâu dài. 3 ngày, thế giới lực lượng hầu như đem tất cả vết tích đều san bàn ở dê, Lữ Trác là hai mắt tối thui, bất quá khi hắn nhìn thấy mị dạ dện cùng lì sản nạ 3 người thời điểm, hay vẫn là trong nháy mắt liền hiểu rõ ra. Này rơi ạ, rõ ràng chính là có hơn móc mà thế giới ý chí, bà nội nhà ngươi dám ra đây nói. Ngươi không đối với tên ác ma kia tiến hành trấn áp ngươi tờ mở ở đùa ta nguyên bản còn tưởng rằng lại tìm tơ y một cái rất lớn không gian trong lúc đó bạc nhược tầng cùng kẽ ở đây, kết quả hưởng công vui vẻ một hồi. Bất quá gặp phải mỹ dạ 3 người, ngược lại không nhượng Lữ Trác thất vọng. Phi tải nữ hài bên trong, mỹ dạ là Lữ Trác đặc biệt yêu thích một cái. Là hắn cái này thích xem ạ nỉm trạch nam bản mệnh nữ thần một trong. Trắng loan tóc dài, ôn nhu mỉm cười, thiện lương con mắt, thiện lương tính cách. Ưu điểm quả thực đếm không hết. Đương nhiên, hiện tại mị dạ dện, hay vẫn là một cái tiểu thái muội. Cũng chính là một cái nữ người đàn ông lúc này đây, nữ người đàn ông cùng em gái của nàng Lì Săn Nạ, đệ đệ mạn, chính chịu đến các thôn dân cố sức chửi. Thỉnh thoảng có hòn đá, nát cải trắng. Hướng về các nàng ném đã qua. Nguyên nhân, chính là mị dạ dện giờ khả cờ na y cánh tay phải. Toàn bộ hóa thành cực kỳ đáng sợ ác ma tay. Đây là mị dạ dện vừa học biết ma pháp, tuy rằng ở thế giới ý chí mở móc dưới tiếp thu một cái ác ma. Nhưng không cách nào hoàn mỹ trưởng khống nguồn sức mạnh này. Nhưng dù vậy, nếu như nội tâm của nàng có một chút điểm tà ác, bị ác ma lực kích thích ra đến, e sợ thôn dân chung quanh đều sẽ bị na nở dê huyết tinh tàn sát, có thể nói như vậy, mở móc tiếp thu ác ma lực mị dạ dện, ma lực phương diện đã thẳng tới S cấp đón lấy na nở dê căn bản không cần tu luyện ma lực, chỉ cần tu luyện phép thuật, rèn luyện tiếp thu phép thuật lực trường khống, là được tỉ tỉ bọn hắn quá đáng ghét. Kẹo mạn ẩn nút ném tới được hòn đá, vẻ mặt có chút phẫn nộ, nói, ngươi nhưng la cứu bọn hắn không chỉ không cảm kích, vẫn như thế không sao, ta biết. Mọi người chán ghét ác ma, là chuyện rất bình thường. Mỹ dạ cúi đầu, vẻ mặt tâm u, nhìn mình hóa thành ác ma tay cánh tay, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo vẻ mặt thống khổ. Na nở dê căn bản không biết chuyện gì xảy ra, tuy rằng nàng bây giờ là một cái nữ người đàn ông, thế nhưng đối với những thôn dân này môn tức giận mắng cùng căm ghét, na nở dê chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Được rồi, đang lúc này, một tiếng nhàn nhạt quát lạnh đột nhiên truyền đến. Nhượng chính đang chỉ điểm tức giận mắng. Cùng ném hòn đá nát cải trắng đám người tĩnh một tí. Lập tức, những người này gần giống như không nghe như thế, tiếp tục phẫn nộ tức giận mắng. Lại là phô thiên cái địa nát cải trắng ném qua. Sau một khắc, một cái hắc cầu cùng một cái bạch cầu đột nhiên mà tới, trên không trung một cái xoay tròn, liền hóa thành một tấm thái cực đồ đồ án, lập tức đem hết thảy nát cải trắng đều cản lại. Dùng sức xoắn một cái, những cái kia nát cải trắng, tảng đá, liền trực tiếp nghiết diệt thành bột phấn, biến mất ở không trung. Thấy cảnh này, các thôn dân rốt cục lộ ra thần sắc kinh hãi, dồn dập ngừng lại. Là ma đạo sĩ đại nhân, ma đạo sĩ đại nhân nhanh trừng phạt cái này ác ma đi đem các nàng đuổi ra ngoài. Quần tình xúc động lúc này, Lữ Trác từ đường phố nơi sâu xa đi ra, lại quá một năm trưởng thành, hắn lúc này, bộ thân thể này tuổi tác đã chi nở tuổi. Mà hắn bề ngoài, cũng đã đến mười y bốn, mười y lăm tuổi răng rấp, trở thành một cái thiếu niên anh tuấn. Những thôn dân kia nhìn thấy Lữ Trác, cũng không vì hắn thiếu niên dáng dấp mà xem thường. Ở tại bọn hắn loại này trong mắt người bình thường, chỉ cần có thể sử dụng phép thuật ma đạo sĩ đại nhân, đều là không trêu chọc nổi quý tộc. Các ngươi có chút quá đáng. Lữ Trác đứng ở mỹ dạ dền ba người trước, hướng về phía các thôn dân nộ quát một tiếng, thôn dân nhất thời hai mặt nhìn nhau, cùng nhau câm miệng, không dám nói lời nào. Nhìn mỹ dạ dền cái chán bị hòn đá gõ xuất tử thanh, Lữ Trác hơi nhướng mày, nhất thời có một loại phẫn nộ ở trong lòng hắn lan tràn. Hít sâu một hơi, đem phẫn nộ đè xuống sau, Lữ Trác đưa tay ra, nhẹ nhàng phủ hướng về mỹ dạ cái chán. Không được chớ làm tổn thương tỷ tỷ ập mạn cùng lì sạn nạ thấy thế, cùng nhau kinh sợ một tiếng, tương tự bị ma đạo sĩ cái tên này đè ép bọn hắn, nhìn thấy Lữ Trác hảo như muốn đả thương hại mỹ dạ dáng vẻ, ngay lập tức sẽ đem ma đạo sĩ cái này khái niệm ném đến sau đầu, cùng nhau nhào tới. Thấy thế, Lữ Trác tay phải hơi điểm nhẹ, bạch quang lấp lóe. Hai người thân thể liền động lại trên không trung. Mỹ dạ nhìn Lữ Trác tay trái thân hướng về trán của chính mình, trên mặt nhất thời lộ ra một cái thương tâm gần chết vẻ mặt, phảng phất cu nở dê mất đi sống tiếp hứng thú, còn kia ác ma tay phải, cu nở dê không có vung hướng về Lữ Trác. Lữ Trác tay, nhẹ nhàng xoa xoa đến na nở dê bạch khiết cái trán, điểm ở này một khối tử thanh địa phương. Một đạo thánh khiết bạch quang lóe qua, Mỹ dạ kinh ngạc phát hiện, trán của chính mình đột nhiên không đau. Người chính muốn no ý chủy hệ nờ, Lữ Trác hướng về phía na nở dê lộ ra một cái mỉm cười, nói, ngươi nhà, có chút quá mềm yếu rồi, ngươi có lỗi sao? Người khác nói ngươi là ác ma, ngươi chính là vì sao không có bất kỳ phản kháng ý chí đâu? Nếu như ta muốn giết ngươi, ngươi liền như thế bó tay chờ chết. Liên tiếp câu hỏi, nhượng mị ra ở tại nơi đó.